Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 253, rõ ràng tất cả mọi người đều là tránh tiền nha. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư lạc thần vốn là muốn đi cái khác, tứ cấp thành trì nhìn xem tình huống. Nhưng sở bắt lấy mỗi một người trong miệng. Đều không rời đi Thanh Thạch Thành cùng với Tô Thanh Trạch mấy chữ này. Bởi vì hết thảy ngọn nguồn thậm chí còn đệ nhất ra hội sở. Đều là từ nơi này bắt đầu ra bên ngoài lan tràn. Cho nên hắn lâm thời thay đổi chủ ý tưởng. Trước tới bên này nhìn xem. Nhưng không nghĩ tới chính là. Thành chủ phủ là trống không? Bắt được một sự chuẩn bị lần trốn thủ đem. Thông qua ép hỏi đã biết Tô Thanh Trạch nơi đi. Trước tiên đuổi tới đêm này chắn ở nơi này. Tô Thanh Trạch biết chính mình xong rồi. Giờ phút này vạn niệm câu hôi. Đến bây giờ mới thôi. Hắn đều không rõ ràng lắm chính mình là như thế nào thua thành như vậy. Rõ ràng tất cả mọi người đều là tránh tiền. Song tháng, như thế nào cuối cùng thành như vậy. Đặc biệt là những cái đó dân chúng. Ở nhìn thấy thành chủ muốn chạy trốn khi tức khắc điên cuồng, liền lạc thần đều ngăn cản không được, bởi vì đi theo hắn phía sau có mấy chục vạn người. Mà người như vậy số còn ở không ngừng tăng trưởng, theo một người đem Tô Thanh Trạch túi chữ vật mạnh mẽ mở ra. Lộ ra kia hơn 1.000 vạn linh tinh, tất cả đều vọt đi lên, chính là... Chút tiền ấy mỗi người chia đều xuống dưới chỉ có mấy viên. Còn có vô số người tới rồi. Lại liền một cái đều không có vớt trở về. Người đâu? Lạc thần âm thanh lạnh lùng nói. Mà cửa hàng mấy người sớm đã sợ tới mức hồn vía lên mây. Ta không biết, ta không biết. Người không biết người ở chỗ này khai cửa hàng người không biết. Lạc thần cảm giác phía sau. Người đã có chút vô pháp khống chế. Hiện tại nghe nói những lời này, cũng là tâm đột nhiên hàn xuống dưới. Đại nhân, ta thật sự không biết, ta là bổn thành cư dân, ta kêu Vương Nhị, ta là mấy ngày trước mới ở chỗ này bị thông báo tuyển dụng tiến vào. Bọn họ nói ra đi mua hóa, không có ngàn ra bàn, liền rốt cuộc không trở về. Nghe cái kia nhân viên cửa hàng nói, lạc thần vung tay lên. Toàn bộ tiền trang kho hàng lập tức bị mở ra, bên trong lại rỗng tuếch, cái gì đều không có. Hắn trong lòng lộp bộp một chút, nguyên lai kia một nhóm người tất cả đều biến mất, hợp với nhiều như vậy thành dân chúng linh tinh cũng là mang đi. Trong tay bọn họ tấm các thành phế vật, mua phòng thành bình thường dân cư, còn đem trong nhà rất nhiều đồ vật đều cầm đồ đi ra ngoài. Hợp với thân nhân đều lừa gạt, rét lạnh bọn họ tâm. Đến bây giờ, trong tay một văn không có, xưng là gà bay trứng vỡ, mất cả người lẫn của cũng không quá. Lỏa âm mưu, đem toàn bộ hồn giới mang vào vạn kiếp bất phục nơi. Quả nhiên, không có tiền, hiện tại phía sau đã gần 100 vạn người đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía hắn. Cùng thời khắc đó, khắp nơi giới môn sở hữu thành trì tất cả đều là bạo động. Dân chúng mặc kệ mặt khác đồ vật. Bọn họ chỉ nghĩ phải về thuộc về chính mình đồ vật. Pháp không trách chúng. Làm thượng tầng quan viên. Các ngươi cầm đầu to. Lừa gạt chúng ta. Sẽ vì chúng ta hoàn lại. Mà những cái đó cái gọi là lên mặt đầu. Khóc không ra nước mắt. Bọn họ tham lam. Toàn đem tiền tồn vào tiền trang. Hiện tại, lại một phân không có, còn muốn gánh tội thay, bởi vì rất nhiều trường hợp, đều là bọn họ lên sân khấu, đặc biệt là nghe nói vài vị từ bí cảnh gấp trở về nhị cấp thậm chí một bậc thành chủ bắt đầu đại. Sát tứ phương khi, những cái đó bối hắc qua, hoặc thật tốt thiếu còn để lại một ít tiền tài người luống cuống. Bọn họ có đã hiểu được, nhưng cũng chậm. Hợp với tứ cấp thành trì thành chủ đều có thể không chút do dự giết. Răn đe cảnh cáo, bọn họ này đó cử đủ vô nặng nhẹ người. Nhất định sẽ chết càng thêm khó coi. Người nghe bên ngoài những cái đó tiếng la. hiện tại không chạy, càng đãi khi nào. Giờ khắc này, vô số lớn lớn bé bé quan viên tất cả đều lẩn trốn. Có thể cướp đoạt, có thể mang đi, đến nơi nào không thể sinh tồn. Rất nhiều người thậm chí đem duy trì các nơi trận pháp linh tinh tất cả đều lấy ra trộm mang đi. Một hồi xưa nay chưa từng có đại đào vong bắt đầu rồi. Mà cái này đạo hỏa tác, chính là liên tiếp tử vong 20 vị tứ cấp thành trì thành chủ. Lên làm mặt những cái đó hiểu được khi, cũng đã chậm, giết gà dọa khỉ, lại là đem vô số hầu cấp dọa chạy. Đường Viêm Chiêu nhìn chính mình sở hữu trước kia sở ẩn núp tuyến người một đám tất cả đều lui ra. Tới, mỗi người trên người đều cột lấy mười mấy túi chữ vật khi. Có chút phát ngốc, đặc biệt là mọi người túi chữ vật toàn bộ tập trung ở một cái kho hàng chung. Nhìn có tiếp cận 2 vạn túi chữ vật, Viêm Chiêu tùy tay lấy một cái, mở ra vừa thấy, tức khắc hô hấp dồn dập. Không thể tin tưởng nhìn Viêm Dương, sau đó xem cái thứ hai, đệ tam cái, thật sự là quá nhiều. Này mỗi một cái túi chữ vật sở trang đều là số lấy 100 vạn linh tinh nha. Này 2 vạn túi chữ vật, đến có bao nhiêu nha? Ta thiên a, hắn hiện tại không thể không thừa nhận, chính mình đệ đệ là một cái trời sinh thần tài, gom tiền thủ đoạn quả thực không thể thành nha. Mấu chốt chính là, này chỉ là ngắn ngủn nửa năm thời gian, nếu cho hắn mấy năm, tấm tắc, hắn tương lai không dám tưởng. Lão nhị, nhiều như vậy, cấp ta một nửa đi. Viêm Chiêu một phen ôm Viêm Dương cổ, kia kêu một cái thân mật, Viêm Dương lại là một phen đẩy ra. Này không thể được, phương diện này có một bộ phận là từ Lâm Tiên Thành bên kia khẩn cấp điều lại đây. Có vài cái đại động muốn bổ đâu. Viêm Dương nói xong, bay ra 1000 túi chữ vật tiến vào đến Thi Khôi trước mặt. Bị hắn thu, Thi Khôi biết Viêm Dương ý tứ. Trong khoảng thời gian này xác thật làm ổ quang từ các thành điều lại đây rất nhiều linh tinh. Ước chừng có 600 nhiều túi chữ vật bộ dáng. Mà này 1000, quyền đương lợi tức, Viêm Chiêu cũng là biết đến. Chính là lấy rớt 1000. Không phải còn có nhiều như vậy sao, phân cho chính mình mấy cái làm sao vậy? Viêm Dương lại lần nữa phất tay, đem này dư túi chữ vật tất cả đều thu vào chính mình hầu bao. Này đó, không thể tham ô, đến lúc đó còn muốn còn cấp hồn giới những cái đó dân chúng bình thường. Nếu không, hồn giới rất khó bị chúng ta nắm giữ. Viêm Chiêu một trận bất đắc dĩ, ta nói huynh đệ nha. Chúng ta vỗ vỗ điện ảnh, chơi chơi trò chơi không hảo sao, thế nào cũng phải đem hồn giới bắt lấy, kia căn bản là không có khả năng, một cái giới là có 1000 năm truyền thừa, này chủ càng là có hàng tỷ con dân khí vận áp thân, là không động đậy, huống chi, giới cũng là có linh, người cũng đừng ở làm những cái đó không có khả năng mộng tưởng hão huyền, ta đem chính mình đấy. Giao cho ngươi hồ nháo, là xem ở ngươi lần này xác thật giúp ta một phen. Giúp ta này 10 vạn huynh đệ vượt qua khổ sở mà cấp. Ngươi lần này khen ngược, đưa bọn họ tất cả đều bại lộ, còn cấp triệt ra tới. Ta lại phải tốn phí mấy năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể lại lần nữa lặng lẽ dung đi vào. Không được. Người ít nhất phải cho ta 5000 túi chữ vật làm chúng ta viên tổn thất. Viêm Chiêu có chút chơi xấu, nhưng cũng có chút nghiêm túc nói. Viêm Dương là lại tức lại cười nhìn chính mình vị này đại ca. 5000 đúng không? Có thể nha. Ngươi nếu có thể hướng phụ thân muốn tới, liền cho ngươi. Phụ thân, đừng nói giỡn. Như vậy nhiều linh tinh rõ ràng ở ngươi nơi này, phụ thân như thế nào? Viêm Chiêu vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, một cổ khổng lồ uy áp đột nhiên buông xuống, cảm thụ được kia cổ hơi thở. Viêm Chiêu sửng sốt, phụ thân, hai người vội vàng đi ra ngoài, lại là một đạo khổng lồ truyền tống trận từ sau người màu đen núi non trên không không ngừng truyền. Động, ngay sau đó, một đội lại một đội yêu binh từ bên trong ra tới. Nhảy lên mà xuống, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở núi non thượng. Linh Hoàng binh, Huyền Vũ giáp, Tuyết Ngao đội, Hắc Kỳ quân, Đệ Tam binh đoàn, Đệ Lục binh đoàn, ngoặc kép chấm chấm, Tu Tiên cổ điển, Không Hậu cung, Không Ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.